truyền nhân của thần y tái thế. Chương 152, bà thế này người ta gọi là phỉ báng. Góc truyện audio.com, Phương Như Nguyệt chi biết Hoàng Kiến Đình đưa tiền cho phó viện trưởng Phương Khánh, chứ không biết ai là Phương Khánh. Nghe được lời của Phương Khánh, bà ta cũng giật nảy mình. Nhưng, bà ta rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh. Làm sao, cậu dám nhận tiền, nhưng lại không dám thừa nhận. Lúc con rể tôi đưa tiền cho cậu, sao cậu nhận mượt thề? Bây giờ lại muốn phủ nhận cậu có phải là đàn ông không? Phương Khánh giận dữ, đồ đê tiện, bà dám vu khống tôi. Được, bà bảo tôi nhận tiền nhà bà, vậy bà có chứng cứ không? Không đưa ra được chứng cứ, vậy tôi ngay lập tức kiện bà tội phi báng. Phương Như Nguyệt ngây ngan cả người, những chuyện thế này, bà ta biết tìm chứng cứ ở đâu. Nhìn thấy vẻ mặt của Phương Như Nguyệt thì ngay lập tức Phương Khánh biết bà ta không có chứng cứ càng thêm tự tin. Không có chứng cứ đúng không? Hừ, không có chứng cứ mà lại ở đây phi báng trước mặt mọi người, thật sự khinh thường bệnh V, chúng tôi dễ bị bắt nạt đẩy à, viện trưởng phải làm chủ cho tôi đấy. Phương Khánh lớn tiếng ồn ào, viện trưởng nhíu chặt lông mày, giọng nói lạnh lùng. Hai người các người, lại chạy đến bệnh viện gây rối là thế nào? Đốc rồi, đừng để bọn họ chạy thoát, báo cảnh sát đi. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt luống cuống, nếu thật sự báo cảnh sát thì thật sự hai người bọn họ sẽ phải chịu chút thiệt thòi đấy. Cũng may là Lâm Mạc Huy nói giúp vài câu, cuối cùng viện trưởng cũng đồng ý thì bọn họ đi. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt người đầy bùn đất chạy ra khỏi bệnh viện, đúng lúc gặp Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết đang chạy tới từ phía đối diện. Bố mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Con gọi điện thoại cho Phương Khánh, anh ta cũng không nhận. Thẻ sắp tới chưa? Hoàng Kiến Đình voi vàng hỏi. Phương Như Nguyệt tức giận kể lại chuyện trong bệnh viện. Hoàng Kiến Đình nghe xong, cũng tức giận. Có phải tên Lâm Mạc Huy này có bệnh không? Số tiền này cũng không phải của một mình cậu ta, dựa vào đâu cậu ta lấy bồi thường cho nhà họ. Chiều, không được, nhất định phải bắt cậu ta đem tiền. Phương Như Nguyệt xua tay. Thôi, con nói lời này về. Thì có ích gì, Hoàng Kiến Định, Phương Khánh con tìm là ai vậy? Không giúp bố mẹ thì thôi, lại còn muốn báo cảnh sát tới bắt bố mẹ. Hoàng Kiến Định sửng sốt, không thể nào, anh ta nhận tiền của con, dù không giúp đỡ cũng sẽ không đối xử như vậy với chúng ta đâu. Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Phương Như Nguyệt có chút xấu hổ, lẩm bẩm không nói nên lời. Hoàng Kiến Định ngơ ngác hỏi một hồi lâu, mới làm rõ được chuyện gì đã xảy ra, lập tức không biết nên nói gì. Mẹ thế này thì làm sao người ta giúp mẹ được, trước mặt nhiều người như vậy, mẹ nói anh ta nhận tiền, đây không phải là vạch trần anh ta sao? Nếu đổi lại là ai đi nữa, thì cũng không có khả năng giúp chúng ta đâu. Hoàng Kiến Đình bất đắc dĩ nói, vẻ mặt Phương Như Nguyệt không phục, nhưng mẹ nói không sai mà, thật sự là anh ta nhận tiền của chúng ta, chuyện này là giả hả? Anh ta dám nhận tiền của chúng ta, thì sao lại không dám thừa nhận chứ? Hoàng Kiến Đình không thể nói gì hơn, gặp phải loại người hung hăng càn quấy thế này, làm sao phản bác được. Hứa Đình Hùng khoát tay chặn lại, được rồi, nói những lời nhảm nhí này thì có ý nghĩa gì. Tôi cảm thấy Kiến Đình nói không sai, bắt Lâm Mạc Huy tới nhà họ Triệu, đem tiền về. Phương Như Nguyệt, ông bị ngu à, góc truyện audio.com, người ta đã cầm tiền rồi, làm sao lấy về được. Cho ông 1.000 tỷ ông có thể trả lại không? Hứa Đình Hùng trầm giọng nói. Sao lại không muốn, số tiền này, chỉ có một phần là của Lâm Mạc Huy, cùng lắm thì chia cho cậu ta 35 tỷ, phần còn lại thì thuộc về chúng ta cả. Xem như phải bồi thường cho nhà họ Triệu, cậu ta cùng lắm chỉ có thể lấy 35 tỷ kia của mình để bồi thường thôi. Phần còn lại chính là tiền của chúng ta, cậu ta có tư cách gì mà xử lý? Cậu ta đưa số tiền không thuộc về cậu ta, đây. Chương 152, bà thế này người ta gọi là phỉ báng. Phương Như Nguyệt chi biết Hoàng Kiến Đình đưa tiền cho phó viện trưởng Phương Khánh, chứ không biết ai là Phương Khánh. Nghe được lời của Phương Khánh, bà ta cũng giật nảy mình. Nhưng, bà ta rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh. Làm sao, cậu dám nhận tiền, nhưng lại không dám thừa nhận. Lúc con rể tôi đưa tiền cho cậu, sao cậu nhận mượt thề? Bây giờ lại muốn phủ nhận cậu có phải là đàn ông không? Phương Khánh giận dữ, đồ đê tiện, bà dám vu khống tôi. Được, bà bảo tôi nhận tiền nhà bà, vậy bà có chứng cứ không? Không đưa ra được chứng cứ, vậy tôi ngay lập tức kiện bà tội phi báng. Phương Như Nguyệt ngây ngan cả người, những chuyện thế này, bà ta biết tìm chứng cứ ở đâu. Nhìn thấy vẻ mặt của Phương Như Nguyệt thì ngay lập tức Phương Khánh biết bà ta không có chứng cứ càng thêm tự tin. Không có chứng cứ đúng không? Hừ, không có chứng cứ mà lại ở đây phi báng trước mặt mọi người, thật sự khinh thường bệnh V, chúng tôi dễ bị bắt nạt đẩy à, viện trưởng phải làm chủ cho tôi đấy. Phương Khánh lớn tiếng ồn ào. Viện trưởng nhíu chặt lông mày, giọng nói lạnh lùng.

người ta đeo Rolex mặc Armani còn bố. Góc chuyện audio.com, mẹ con cho đến bây giờ một bộ quần áo ra dáng ra hình cũng không có, cái đứa con gái này có chút hiếu thảo nào không? Hứa Thanh Mây nóng này, bổ, sao bố nhất định phải ganh đua so sánh với người ta như thế? Gia đình chúng ta là gia đình bình thường, sao cứ phải so sánh với những người có tiếng kia? Hơn nữa, tháng trước mẹ con bỏ ra hơn 20 triệu để mua quần áo, sao bà ấy lại không có bộ quần áo nào ra dáng ra hình? Bố nhìn Lâm Mạc Huy một cái xem, 3 năm qua, đã từng mua quần áo mới lần nào chưa? Con đừng có suy bụng ta ra bụng người. Phương Như Nguyệt cả giận nói, cậu ta là một kẻ ăn bảm, còn muốn mặc quần áo đẹp. Trước kia nhà mình không có năng lực này, thì mẹ không nói. Nhưng bây giờ có tiền rồi, thì con không thể hiểu thảo với bố mẹ một chút à? Hứa Thanh Mây cắn răng, sao con lại không hiểu thảo với bố mẹ, con kiếm tiền, không phải đều cho nhà mình hay sao? Bố mẹ còn muốn thế nào nữa? Không phải muốn sống cuộc sống xa hoa hay sao? Bố mẹ có biết không, nếu không bồi thong tiên vòng ngọc này, thì Lâm Mạc Huy sẽ phải ngồi tù đấy. Ha, dùng Lâm Mạc Huy để đổi tiền, bố mẹ mua nhà ở khu cao cấp rồi ngôi xe sang, lương tâm bố mẹ không thấy cắn rứt à? Hứa Đình Hùng cả giận nói, Thanh Mây, con thì biết cái gì? Rốt cuộc con có từng tính toán một chút không chứ? Lâm Mạc Huy ngồi tù mấy năm, đổi lấy 1.000 tỷ con nói xem có đáng giá hay không? Hứa Thanh Mây, không đáng, anh ấy là chồng con, anh ấy không để con bị tủi thân, thì con cũng sẽ không để anh ấy bị tủi thân. Phương Như Nguyệt xít lên một tiếng, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn ném xuống đất, hét lên một tiếng. Mày không để cho cậu ta bị tủi thân, nên để cho bố mẹ mày tủi thân, đúng không? Hứa Thanh Mây à, Hứa Thanh Mây, sao tao lại nuôi một đứa ăn cây táo rào cây sung như mày? Tao thật sự rất hối hận, lúc đầu vì sao lại sinh ra mày? Hứa Thanh Tuyết cũng cắn răng, chị nhất định phải làm bố mẹ tức chết mới được ạ, sao chị lại thành thế này? Thôi, bố mẹ, chúng ta không nói chuyện với con ăn cây táo rào cây sung này nữa. Chúng ta trực tiếp toi nhà họ Triệu đòi tiền, tiền này phần lớn là của mấy người chúng ta, nhà họ Triệu không trả tiền, thì chúng ta kiện bon ho. Hoàng Kiến Đình, anh cũng tìm người đi, không trả tiền, thì chúng ta đập nhà ho cách chương.